LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2232, chương 2235, tự tin nguyên nhân. Tô Minh lông mày không khỏi nhăn một lần. Không học tập cho giỏi, về sau luôn có thua thiệt thời điểm. Cũng tỉ như nói Tô Minh hiện tại, cùng ngoại quốc bạn bè phải đóng chảy thời điểm. Kết quả lại phát hiện mình cái này ngoại ngữ, căn bản lại không được. Không thể không nói đây là chuyện khó xử vô cùng. Tiếng Anh, giảng đạo lý Tô Minh vẫn có thể nghe hiểu một chút. Dù sao Hạ Thanh Thiền trước kia chính là Tô Minh Anh ngữ lão sư. Bởi vì lão sư đẹp đẽ, sở dĩ coi như không học tập Tô Minh, cũng thỉnh thoảng có thể nghe sau giờ học. Tiếng Anh không tính là nhiều nát, nhưng vấn đề mấy cái này người ngoại quốc, nói chuyện ngữ tốc có chút không thích hợp, tựa hồ quá nhanh hơn một chút. Hơn nữa còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Bọn họ tiếng Anh là mang khẩu âm. Trên thực tế ở ngoại quốc người ta trao đổi thời điểm, phương thức biểu đạt rất nhiều cùng trên sách học dạy cũng không giống nhau. Đại gia tại trao đổi thời điểm, nào có như vậy chính thức. Chớ đừng nhắc tới cùng tiếng Anh thính lực bên trong không sai biệt lắm. Tại đó rõ ràng tại nhớ tới, cùng Hoa Hạ quốc một dạng, ngoại quốc tiếng Anh không ít cũng là có khẩu âm. Người chạy tới cùng một cái học tiếng Hoa người nước ngoài nói một chút người lão gia phương ngôn, chỉ sợ người nước ngoài có thể trực tiếp thổ huyết mà chết. Tô Minh vô cùng nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ bản thân cái này rút nhiều như vậy kỹ năng, làm sao lại không một cái là có thể để cho Tô Minh cùng người nước ngoài trao đổi đâu. Hơn nữa đến thời điểm, Tô Minh cũng không nghĩ tới chỗ này. Nào có cái kia công phu còn mang phiên dịch tới. Đây không phải là quá vớ vẩn sao? Thế nhưng là không có cách nào trao đổi mà nói, vậy liền mang ý nghĩa Tô Minh không có cách nào hỏi một vài thứ đi ra. Tô Minh cũng không muốn đi lên mặc kệ mọi việc liền trực tiếp đem người giết chết. Cái kia bộ dáng không bất cứ ý nghĩa gì, tương đương với thật vất vả tìm được manh mối, đến nơi đây lại gãy rồi. Tô Minh có thể không có ý định làm như vậy. Lão bản, hắn hỏi ngươi làm sao qua được, nói tương đương với nói nhảm, đoán chừng là quá kinh ngạc đi. Không nghĩ tới hai chúng ta có thể ở bọn họ căn bản liền không có phát giác dưới tình huống, len lén chạm vào đến. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. What? Tô Minh mặt mũi tràn đầy mộng bức, tựa hồ nhìn có chút không biết rõ, một mặt khiếp sợ nhìn xem Trình Nhược Phong, ngay sau đó liền kỳ quái mở miệng nói ra. Nhược Phong, người không phải đoán mò đi, người có thể nghe hiểu tiếng Anh. Đúng a, ta làm sao lại nghe không hiểu, ta theo người nước ngoài trao đổi mà nói, là không có chút nào áp lực có được hay không? Trình Nhược Phong trên mặt toát ra có một ít tiểu ngạo kiều cảm xúc. Thật hay giả, Tô Minh thoạt nhìn còn không phải rất tin tưởng bộ dáng. Trình Nhược Phong lập tức bó tay rồi, nói ra, ta lừa ngươi làm gì? Trước kia tại bộ đội thời điểm, ta thế nhưng là ưu tú lính đặc chủng, có thể nói là toàn năng, tiến hành qua chuyên nghiệp tiếng Anh đào tạo, chính là để cho chúng ta cùng người ngoại quốc có thể bình thường giao lưu. Địa phương tốt lợi dụng sử dụng sau này bên trên, tương đối đáng tiếc là, ta đầy cái tiếng Anh học, căn bản liền vô dụng trải qua mấy lần. Trình Nhược Phong không khỏi mở miệng cảm thán một câu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh lập tức liền bó tay rồi. Không thể nhịn a, cái này Trình Nhược Phong vậy mà hiểu tiếng Anh. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất chuyên nghiệp bộ dáng. Im lặng quy vô ngữ. Trình Nhược Phong xem ra cũng là thâm tàng bất lộ. Bởi như vậy cũng tốt. Tối thiểu nhất Tô Minh cùng những người nước ngoài này có thể trao đổi. Trình Nhược Phong có thể rất tốt xung làm một cái phiên dịch nhân vật. Tô Minh nói ra, người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, chớ cùng bọn họ đến hư, liền hỏi bọn hắn đến cùng là ai, tại sao phải an bài trận kia ám sát. Trình Nhược Phong tiếng Anh nghe rất lưu loát, Tô Minh có thể nghe được, hắn cái này tiếng Anh đích thật là đi qua huấn luyện đặc thù, tối thiểu nhất tại phát âm phía trên đều không quá đồng dạng. Đoán chừng để cho Trình Nhược Phong đi làm cái gì thi đại học tiếng Anh bài thi, có thể hay không kiểm tra đạt tiêu chuẩn đều là một chuyện. nhưng không có thể phủ nhận là Trình Nhược Phong chính là sẽ nói. Cái này cũng không có biện pháp. Mấy cái người ngoại quốc sắc mặt rõ ràng biến hóa một lần. Bọn họ rõ ràng là nhận biết Tô Minh. Thấy được Tô Minh trong nháy mắt đó, ánh mắt trở nên không đồng dạng. Nhất là nghe được vấn đề này về sau, bọn họ lúc này mới xác định bọn họ đã bị Tô Minh khóa chặt. Đoán chừng chính bọn hắn đều không nghĩ rõ ràng đi. Vì sao Tô Minh hết lần này tới lần khác cứ như vậy tìm được bọn họ đâu? Có cái người nước ngoài mở miệng nói thẳng. Cái gì ám sát? Chúng ta chính là đến Hoa Hạ Quốc đến làm ăn phổ thông thương nhân mà thôi. Chúng ta cũng là hợp pháp chính quy thương nhân. Làm sao có thể làm những chuyện kia? Người đừng vu hãm chúng ta. Trình Nhược Phong lông mày không ngừng nhíu lại. Rõ ràng đã không quá có thể nghe tiếp. Trên mặt một bộ rất không nhịn được biểu lộ. Nói ra, lão bản, những người này ở đây trang bức đây. Nói bọn họ đều là đến làm ăn thương nhân. Ý là chúng ta vu hãm bọn họ. Hừ, Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Bất quá cái này cũng không phải là rất khó lý giải. Người bình thường mà nói, khẳng định phản ứng đầu tiên cũng là như vậy. Thế là Tô Minh đã nói. Cảnh cáo bọn họ một lần, chưa thấy quan tài không rơi lệ, lại không nói thật mà nói, liền thu thập bọn họ. Lão bản, ngươi cái này quá khó khăn, chưa thấy quan tài không rơi lệ cái này nên nói như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh tức giận nói ra. Lão ca, ngươi đây nếu là đi làm phiên dịch, đoán chừng cũng sớm đã thất nghiệp, nhìn tình huống lật a. Lại không nhường ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đến phiên dịch. Trình Nhược Phong cảnh cáo. Một lần, nhưng ai biết những người nước ngoài này còn là không nói. Đồng thời một cái hai cái đặc biệt có thể giả bộ. Làm Tô Minh thật giống là oan uổng bọn họ một dạng. Thậm chí ngay từ đầu thấy được Tô Minh thời điểm. Mấy tên này ánh mắt còn là không giống nhau lắm. Nhưng trang sau một hồi, đã hoàn toàn nhập vai tuồng. Tô Minh cười lạnh hai tiếng, không suy nghĩ chút biện pháp là không được, lại còn coi bản thân không dám giết chết bọn họ. Thế là Tô Minh liền nói, người nói với bọn họ, đừng giả bộ bức, khẳng định có người sẽ nói. Trình Nhược Phong không biết đấy là ai cho Tô Minh tự tin. Bất quá hắn vẫn dựa theo Tô Minh lời nói phiên dịch đi qua. Bởi vì hắn rõ ràng. Tô Minh sẽ không như vậy nhàm chán ở loại tình huống này dưới nói mò. Chúng ta cái gì đều không biết. Rốt cuộc là cái gì? Thực sự là không hiểu rõ hai người các ngươi không giải thích được Hoa Hạ người. Đến cùng lại nói cái gì? Nếu là lại nếu như vậy. Cẩn thận một chút chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Mấy cái người ngoại quốc cũng rất tinh minh. Căn bản liền không có mắc lừa. Còn tưởng rằng Tô Minh là đang cố ý lừa bọn họ đây. Chiến tranh không ngại dối lừa nha. Cái này thông thường bọn họ vẫn hiểu. Ai ngờ Tô Minh lại ở thời điểm này. Trực tiếp mở ra hồ ly e kỹ năng. Nhắm ngay trong đó cái kia thân mang áo lót ra hòa. Sử dụng mị hoặc kỹ năng. Tại loại rằng con này không dưới thời điểm. Mị hoặc kỹ năng là có thể phá mở trước mắt cục diện này mấu chốt. Cứ việc dùng một chút thủ đoạn phi thường cũng được. Thế nhưng dạng quá khó khăn. Tô Minh muốn mau chóng. Thế là liền sử dụng mị hoặc kỹ năng. Đây cũng là Tô Minh vừa rồi vì sao lại tự tin nói. Bọn họ nhất định sẽ nói. Bởi vì cái này mặc áo lót ra hòa. Vừa vặn đối diện Tô Minh. Ánh mắt giải quyết cùng Tô Minh ánh mắt giao hội. Sở dĩ Tô Minh liền để mắt tới hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.